Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, thần hào đại chiến bại gia tử. Nếu là Vương Tiêu Sái không có ra giá, vẫn còn Thiếu Kiệt tự nhiên cũng không biết tham dự trong đó. Nhưng bây giờ, lại bất đồng, rất nhanh, vẫn còn Thiếu Kiệt liều lĩnh âm thanh, truyền ra ngoài. Bản thiếu ra 1.000 vạn, bản thiếu ngược lại muốn xem, ai dám theo bản thiếu tranh. 10 triệu giá cả xuất hiện, để cho toàn trường vũ tu tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Hoa 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, đi mua cái rách dưới đồ chơi, sợ là suy nghĩ nước vào, mới có thể làm như vậy. Ngay cả đấu giá sư Ban Tơ Lầu, cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này đoàn Bạch Quang, bọn hắn thần uyên phòng đấu giá, đã sớm làm ra cặn kẽ giám định, sau cùng phát hiện loại trừ uy lực cực lớn, năng lực giết chết thánh giả ở ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Với lại vì giám định Bạch Quang, thần uyên phòng đấu giá còn bỏ ra giá cực lớn, quang giám bảo sư cũng hy sinh mấy cái. Sau cùng nếu không có kinh động đến thần uyên đế tử Tần Giật, cầm cái này Bạch Quang phong ấn, chỉ sợ Bạch Quang còn muốn đang không ngừng tàn phá bừa bãi đây. Nhưng bây giờ, lại có bởi vì cái này Bạch Quang ra giá đến 1.000 vạn. Quả thực ngoài Ban Tơ Lầu ngoài ý muốn, cái giá tiền này tương đối khá, ta vẫn là thấy tốt thì lấy. Ban Tơ Lầu từ bỏ tiếp tục đâm kích động mọi người ý nghĩ. Lựa chọn thấy tốt thì lấy. Nhưng hắn còn chưa tới kịp mở miệng. Đế giáp phòng VIP bên trong. Lập tức lại truyền tới Vương Tiêu Sái thanh âm phách lối. 5.000 vạn. Bản thiếu ra 5.000 vạn. Ha ha, có ít người a, không có tiền cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ra 1.000 vạn. Không biết xấu hổ sao? Bốn phía vũ tu nhóm sau khi nghe được, từng cái trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Nguyên lai là Vương Tiêu Sái cái này bại gia tử cùng người giang thượng. Khó trách giá tiền này một đường tăng vọt có chút ngoại hạng. Đế ất bên trong bao xương vẫn còn Thiếu Kiệt, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nói chuyện đấu phú, đừng nói hắn đã trói lại thần hào hệ thống. Coi như hắn không có bị xuyên việt trước, cũng từ trước tới giờ không sợ hãi người. 5.000 vạn người cũng khỏe ý tứ mở miệng. Bản thiếu ra 100 triệu. Vẫn còn Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng. Liều lĩnh âm thanh truyền ra ngoài. Cái giá tiền này vừa ra, toàn trường tất cả đều xôn xao. Ai đây a? Đặc biệt vậy mà ra giá 100 triệu. Người này chỉ sợ cũng là lai lịch bất phàm. Vậy mà năng lực theo Vương Tiêu Sái cái này đại bại ra tử đấu. Không đơn giản, 100 triệu cực phẩm linh thạch, liền thánh cấp công pháp đều có thể đổi được. Vì cái này phá ngoạn ý, ra giá đến 100 triệu, ta cũng coi là phục. Có trò hay để nhìn, Vương Tiêu Sái chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Cái này phá Bạch Quang, sợ rằng phải đánh ra thiên giới tới. Thiên giới. Hiện tại cũng đã là thiên giới được rồi. 100 triệu cực phẩm linh thạch. Ta mẹ nó 10 cuộc đời cũng không kiếm được nhiều như vậy. Mọi người nghị luận càng lúc càng lớn. Đến mức toàn bộ trong đại sảnh, cơ hồ ồn ào vô cùng. Tất cả mọi người đang mong đợi Vương Tiêu Sái phản kích, làm vạn giới tiếng tăm lừng lẫy bại gia tử. Ai cũng sẽ không cho là Vương Tiêu Sái sẽ như vậy nhận túng. Đế giáp phòng VIP bên trong. Tần Giật kinh ngạc nhìn Vương Tiêu Sái liếc mắt. Vương huynh, người đổi cái này Bạch Quang có hứng thú. Nếu là như vậy, Vương Tiêu Sái nghe vậy, khoát tay chặn lại. Tần huynh, ta minh bạch ý ngươi. Nhưng là tất nhiên vẫn còn Thiếu Kiệt cũng xuất thủ. Ta đương nhiên sẽ không thông qua loại thủ đoạn này tới thắng hắn. Vương Tiêu Sái minh bạch Tần Giật ý tứ. Cái này Bạch Quang vốn là thuộc về thần uyên phòng đấu giá đồ vật. Cũng chính là thuộc về Tần Giật tư nhân vật phẩm. hắn đương nhiên năng lực lựa chọn hủy bỏ đấu giá, sau đó chuyển tặng cho Vương Tiêu Sái. Nhưng, sự tình đến bước này, hệ thống cũng đã cho hắn ban bố nhiệm vụ. Vương Tiêu Sái chỉ có thể thông qua đấu giá phương thức thắng được vẫn còn thiếu kiệt mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, hắn không chút do dự cự tuyệt Tần Dật đề nghị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục